sẽ có thiên thần thay anh yêu em. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn hò ngày sinh nhật ở đâu thì hay đây, thảm cỏ trong sân trường quá nóng, quán ăn quá nhiều người, rạp chiếu phim quá ồn ào, thư viện quá nhàm chán, đi mua đồ là việc mà con gái mới làm. Doãn Đường Diêu nghĩ rất lâu, cuối cùng buổi tối thứ 6 anh gọi điện cho Tiểu Mễ. Ngày mai đến nhà tôi. Nhà anh? Ừ, sáng mai đến nhà tôi. Nhưng mà, trong đầu Tiểu Mễ hiện lên ánh mắt lạnh lùng của mẹ anh, do dự vuốt vuốt tóc. Nói đi, sao thế? Cái này, mẹ anh sẽ ở nhà chứ? Một hồi im lặng, alo, sao đột nhiên không nghe thấy giọng nói của anh? Không, từ nhỏ đến lớn, năm nào sinh nhật anh, mẹ anh cũng không có mặt tại nhà. Doãn Đường Diêu nhắm mắt lại, dùng giọng nói không quan tâm. Ngày mai chỉ có tôi và cô thích ăn gì, để tôi nói quản gia làm. À, Tiểu Mễ thả lỏng hơi thở. Không cần, để em nấu cho anh ăn được không? Đồ ăn không ngon là tôi không ăn đâu đấy. Yên tâm đi, nhất định sẽ rất ngon. Từ tối hôm nay anh có thể chờ đợi được rồi. Cô cười đắc ý, thật à, anh cũng cười thành tiếng. Đương nhiên, độ, nhưng mà cái mà nhất định sẽ rất ngon là cái này ư? Doãn Đường Diêu nhìn chăm chăm vào cái bát. Sợi mì thon thon như dâu rồng, trên bát mì có một quả trứng ốp la, nước mì rất nhạt, lác đác vài sợi hành và mấy sợi rau thơm. Đây là cái gì? Cô xách một túi đồ đi vào trong bếp lách ca lách cách nửa tiếng đồng hồ, bảo anh không được nhìn trộm, bận rộn đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, để cuối cùng cái mà cô đưa ra bàn ăn trước mặt anh là cái này à, anh còn nghĩ rằng đó sẽ là một bữa ăn rất thịnh soạn cơ. Đây là mì trường thỏ, anh dùng đũa gắp lên, ngẩng đầu nhìn cô. Tôi thích ăn cơm, xin anh, làm sinh nhật người ta đều ăn mì trường thọ, đây là tập tục anh xem, sợi mì dài, biểu thị tương lai có thể sống lâu, nhất định sẽ là thọ tinh công. Tôi thấy người khác đều ăn bánh sinh nhật mà. Doãn Đường Diêu có vẻ buồn bã, mặc dù chưa bao giờ tổ chức sinh nhật nhưng mà nhìn thấy người khác tổ chức sinh nhật rồi mà. À, quên mất bánh gato rồi. Cô mím chặt môi, ánh mắt chuyển động, rồi cười ha ha. Bánh sinh nhật làm sao hơn mì trường thọ được. Chỉ cần đưa tiền, cửa hàng bánh sẽ bán bánh cho anh, nhưng mà, mì trường thọ cần người yêu của anh làm cho anh đấy. Thế à, trong lòng anh được kích động, đột nhiên cảm thấy những lá hành trong bát mì như khinh đan. Một vị thuốc quý, bay trong nước mùa xuân. Đương nhiên rồi, hơn nữa tối qua em ở chỗ cô Thành luyện tập qua mấy lần, bát mì này nhất định sẽ rất ngon, anh nếm thử đi. Doãn Đường Diêu gắp mì cho vào miệng. Thế nào, Tiểu Mễ nhìn anh chờ đợi. Rất ngon đúng không, đây là mì dâu rồng, sợi mì mảnh như dâu rồng, nhưng mà lại dai. Anh nếm thử nước dùng đi, anh uống nước dùng, rất nhạt đúng không, chỉ cho vào một chút muối và một chút dầu thơm, sẽ không mặn đến nỗi làm mất đi hương vị tự nhiên của sợi mì. Trứng ốp la cũng rất ngon đấy, anh cắn một miếng trứng. Trứng ốp la muốn ngon, không thể quá chín hoặc quá sống, hợp lý nhất là khi anh cắn một miếng sẽ có một chút nước vàng, sau đó ngay lập tức đông lại trên đầu lưỡi của anh. Cuối cùng anh nếm thử chút hành đi. Hành, anh khom vai, đang khỏe tại sao lại phải ăn hành? Hành có màu xanh đúng không? Tiểu Mễ cười tít mắt, anh biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành là khó nấu nhất, lửa quá to thì sẽ cháy, lửa nhỏ thì hành sẽ không tỏa hương vị, cho nên trình độ nấu hành của em bây giờ rất tuyệt đấy. Doãn Đường Diêu ăn hết cả bát mì trường thỏ, anh ngẩng đầu lên, Tiểu Mễ nhìn anh chờ đợi, trong mắt có vô số ngôi sao đang lấp lánh. Anh thích không? Thấy ngon không? Anh không nói gì, trong mắt biểu lộ vẻ kỳ dị, chiếc khuyên kim cương trên mũi cũng tỏa ánh sáng kỳ dị. Thế nào, thật sự không ngon à? Cô lo lắng hỏi, à, có phải là cô quá ngốc không? Cố gắng làm thử rất lâu rồi mà vẫn không ngon. Thêm một bát nữa, hà, không, hai bát, hà, Tiểu Mễ trợn tròn mắt, đồ ngốc, mì ngon thế này ăn một bát thì làm sao đủ? Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, nụ cười trẻ con trên môi lại đang để lộ ra niềm vui trong lòng anh. Hơn nữa, cô cũng phải ngồi xuống đây ăn với tôi. Anh nói ngon à, wow. Tiểu Mễ hạnh phúc nhảy cẫng lên, ôm chặt vào đầu anh dùng sức vò. Ha ha ha ha ha, anh nói đồ ăn em nấu ngon à, anh thật sự nói là ngon à cốp. Doãn Đường Diêu gỡ tay cô ra, đưa tay gõ vào trán cô. Này, cười quá khoa trương rồi đấy, tai của tôi sắp bị tiếng cười của cô làm cho điếc rồi. Tiểu Mễ không cảm thấy đau, cô vẫn cười ngốc nghếch cười rồi cười, đến khi nước mắt chảy xuống. Nước mắt của cô lan tràn khắp mặt, nước mắt lấp lánh, giống như nước mắt rực rỡ của các vì sao lấp lánh. Doãn Đường Diêu hốt hoảng, anh lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Mễ khóc, trước đây anh có hung dữ thế nào cô cũng đều không khóc. Trong lòng anh sợ hãi, vụng chân vụng tay ôm lấy cô, vụng chân vụng tay muốn lau hết nước mắt cho cô, nhưng lại phát hiện ra nước mắt của cô ngày càng nhiều, những giọt nước mắt lấp lánh lạnh lẽo tuôn ra giống như ngay lập tức muốn nhấn chìm anh. Đừng khóc nữa, sao vậy, tôi nói sai cái gì à? Anh vụng về hoang mang lau nước mắt cho cô, liên tục nói. Mì rất ngon mà thật sự rất ngon, tôi chưa từng được ăn bát mì nào ngon như thế này, ngon đến mức cả đời này tôi không cần ăn bất cứ cái gì nữa, chỉ muốn ăn mì của cô làm. Tiểu Mễ hít một hơi dài. Cô đưa tay lau nước mắt, cô cười khúc khích, đôi mắt khóc đỏ cả lên nhưng vẫn sáng như ánh trăng. Em quá hạnh phúc mà. Doãn Đường Diệu yên lặng nhìn cô chăm chú, trái tim anh lâu lắm rồi mới đau như vậy, anh tức giận hét lên. Điên à, tí nữa bị cô dọa chết khiếp. Đợi hai người ăn xong mì đã là một tiếng sau, Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ bụng no căng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Đồng hồ treo trên tường chỉ 1 giờ 20 phút, à, vừa đúng giờ ngủ trưa. Tiểu Mễ ngáp có vẻ buồn ngủ, nếu như bây giờ mà ở ký túc xá thì chắc chắn cô đã nằm trên giường ngủ mất rồi. Không được ngủ, Doãn Đường Diêu đẩy mạnh vào người cô, dữ tợn nói. Buồn ngủ quá, cô díp díp mắt vừa ngáp vừa nói. Anh không buồn ngủ à, em còn thích ngủ hơn em mà. Doãn Đường Diêu giơ tay ra, cô cười rạng rỡ, à anh nói là em có thể ngủ trên tay anh à, sờ một chút tay anh không quá mềm mà cũng không quá cứng, làm gối thì rất phù hợp. Bộp, anh hung dữ đẩy tay cô ra, sau đó lại giơ lòng bàn tay ra trước mặt cô. Hả, cô ngơ ngác, đưa tôi, cái gì, đồ ngốc đưa tôi, cô trợn tròn mắt chẳng hiểu gì cả, đôi tay nắm chặt quần áo trước ngực. Anh muốn làm điều xấu xa nào vậy? Doãn Đường Diêu giận nổ đom đóm mắt, quà, sinh, nhật của, tôi, đáng ghét, cô ta rõ ràng là đang giả vờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến thần thần bí bí mang một cái túi to như vậy, nhất định là đựng quà tặng cho anh, nhưng lại để đến bây giờ vẫn chưa tặng anh, làm lòng anh như lửa đốt, đáng ghét. Ha ha, Tiểu Mễ cười nghiêng ngả, anh như vậy giống hệt một đứa trẻ con. Cốp, cốp, cốp, anh gõ liên tiếp 3 cái lên đầu cô đang chọc tức tôi đấy à, Doãn Đường Diêu nghiến răng. Dạo này cô càng ngày càng thích chọc tức tôi rồi đấy. Vâng, cô nở nụ cười rạng rỡ. Quà sinh nhật phải để người nhận sốt ruột thì mới thú vị chứ, cứ trực tiếp lấy ra thì chẳng có gì vui nữa. Đưa tôi, tang tang tang tang. Tiểu Mễ vui vẻ nhịp điệu từ sau lưng lấy ra một hộp to, trên chiếc hộp buộc một chiếc dây băng lụa kết hình bướm. Cô đưa cái hộp ra trước mặt anh, mỉm cười nói. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Doãn Đường Diêu đáng nhẽ cố gắng không cười, không muốn cô biết rằng anh chờ đợi món quà này như thế nào, từ nhỏ đến lớn, đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh nhận được. Nhưng mà, đợi đến khi anh tự mình nhận ra, anh đã cười đến mức miệng sắp chạm đến tai rồi. Anh mở hộp quà ra, bên trong một cái áo sơ mi yên tĩnh nằm đo, chất liệu bông, màu trắng vô cùng mới và sạch sẽ, có những hoa văn màu tối tinh tế tỏa ra hương vị dịu dàng thanh lịch. Đoán đi, cô để món quà ra sau lưng, cười ha ha ra lệnh cho anh đoán món quà năm nay cô tặng anh là gì? Là áo sơ mi trắng. Anh mỉm cười, hả, cô sững người, sau đó tức giận giơ nắm đấm lên đánh anh. Đáng ghét, kẻ xấu, tại sao lại đoán là áo sơ mi trắng, anh đoán là cái khác không được à, em cũng có thể tặng anh sô-cô-la, găng tay, thạch trái cây. Tại sao lại đoán là áo sơ mi trắng? Anh nắm chặt lấy nắm đấm của cô, trong mắt là một nụ cười rạng rỡ. Bởi vì từ năm 15 tuổi, năm nào em tặng anh cũng là áo sơ mi trắng. Cô sững người, à, hình như là vậy. Nhưng mà trước đây là vậy, nhưng không có nghĩa là năm nay cũng như vậy. Cô chôm môi lên, vừa rồi không tính, đoán lại nào. Nói xong, cô cười tinh quái, rồi ngồi lên sofa bên cạnh anh, hai mắt sáng rực nhìn anh. Rực, anh đoán năm nay em sẽ tặng anh cái gì? À, sô-cô-la à? Không phải, cô lắc đầu, thạch trái cây. Không, phải, cô lắc đầu đắc ý, à, anh biết rồi, thế chắc chắn là găng tay. Cũng, không phìa, cô thở dài thành tiếng, lắc đầu an ủi. Anh thật ngốc, kết quả bài thi của anh tốt như vậy nhất định là quay cóp phải không? Thật sự không đoán ra món quà là gì à? Anh xoa xoa mũi, cười trộm, thực sự là rất ngốc, cái hộp to như vậy làm sao có thể là thạch trái cây hay là cái khác đây? Ừ, đoán không ra. Ha ha ha ha, cô cười hưng phấn, thế có muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì không? Muốn, muốn nhiều như thế nào? Vô cùng muốn, được thôi, vì hôm nay là sinh nhật anh cho nên em sẽ mở lòng tốt không hành hạ sự tò mò của anh nữa. Cô đưa hộp quà cho anh, cười lớn, em có tốt bụng không? Ha ha, em rất tốt bụng, anh xem món quà đi. Cô chờ đợi anh dùng 10 ngón tay dài mở hộp quà. Anh thích không? Bên trong là một cái áo sơ mi màu trắng. Cái áo này rất đẹp phải không? Khuỷu áo bằng gỗ, nhìn rất tinh xảo, màu trắng cũng không quá chói mắt, trong cửa hàng nhìn thấy nó là em nghĩ, nếu như Dực mặc nó lên sẽ nhất định vô cùng đẹp. Cô thở dài hài lòng, anh mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc áo, sau đó đặt nó xuống ôm chặt cô, dịu dàng tựa lên đầu cô. Cảm ơn em, anh rất thích, thật là một cái áo sơ mi rất đẹp. Dực, anh biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp người trong lòng anh, cô làm nũng như một con mèo con. Hà, anh là người con trai mặc áo sơ mi trắng phù hợp nhất trên đời này. Một chút tì vết cũng không có, trong sạch hoàn mỹ, khi anh mặc áo sơ mi màu trắng, kể cả chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhất cũng sẽ hoàn hảo như một thiên sứ. Cô vuốt vuốt tóc nghi hoặc nói, thực ra có lúc em cũng cảm thấy rất kỳ lạ, trên đời này rõ ràng không có người hoàn hảo, nhưng mà tại sao anh lại hoàn hảo đến mức một chút khuyết điểm cũng không có vậy? Cô bé ngốc, anh mỉm cười, này, anh dám mắng em, cô giơ tay lên đấm anh. Anh hôn lên trán cô, mái tóc ngắn mềm mại của cô luôn dịu dàng làm lay động trái tim anh. Cô bé ngốc, đó là bởi vì em yêu anh, bởi vì yêu anh cho nên em không nhìn thấy khuyết điểm của anh. Có phải vậy không? Cô nghĩ một hồi, nhìn anh, hai mắt mở to. Thế trong lòng anh, em có phải hoàn hảo không có khuyết điểm không? Anh cười, lắc đầu. Không phải, em rất nhiều khuyết điểm. Trong giây lát tay đấm, chân đá đều nhắm thẳng vào anh. Cô nghiến răng dùng sức đánh anh. Kẻ đáng ghét này, anh không yêu em nữa à, đánh chết anh, em có rất nhiều khuyết điểm, lười biếng, ích kỷ, không thích học, thiếu kiên nhẫn, hung dữ, thích đánh người. Hơn nữa nhiều lúc em vô lý làm cho người khác tức giận. Anh cười nhẹ nhàng, thở dài, nhưng mà kể cả như vậy thì anh vẫn yêu em, tiểu mễ. Cô ngơ ngác nghe anh nói, tim cô đập, thình thịch, đột nhiên mặt cô đỏ gay, cô lại rúc vào trong lòng anh, ngón tay níu kéo chiếc áo sơ mi trắng của anh, nhẹ nhàng nói, được rồi, khó nghe lắm. Hai người yên lặng dựa vào nhau, không khí yên lặng dường như đang tỏa hương hoa ngày xuân. Sau này mỗi năm em đều tặng anh áo sơ mi trắng nhé. Cô cười trộm, tặng cho đến khi anh thành ông già, tóc bạc trắng đến mức không muốn mặc áo sơ mi trắng nữa, làm cho tất cả những bà già đều ghen tị em có một người bạn đời tuyệt vời như vậy. Được, hơn nữa, chúng ta giữ lại tất cả những chiếc áo sơ mi trắng này. Mặc dù đều là áo sơ mi trắng, nhưng mà mỗi chiếc đều không giống nhau, sau này không biết chừng có thể làm thành bảo tàng áo sơ mi trắng đấy nhỉ, ha ha, không biết chừng có thể biến thành bảo vật gia truyền đấy. Được, anh đừng có nghĩ là tặng áo sơ mi trắng làm quà sinh nhật sẽ rất nhẹ nhàng đơn giản nhé. Cô trừng mắt nhìn anh, em phải đi qua rất nhiều cửa hàng mới có thể tìm thấy một chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất, cũng rất vất vả đấy. Ừ, anh hiểu mà, anh cười nhẹ, cười cái gì, anh có điều gì không hài lòng hả? Cô hung dữ nhìn anh chỉ nghĩ là, năm sau em có thể tặng anh thêm một món quà nữa không? À, anh muốn cái gì? Hình như sinh nhật đều phải ăn mì trường thọ, anh xấu hổ xoa xoa mũi. Cái đó, anh nghe ai nói vậy, bánh sinh nhật là được rồi, bây giờ còn ai ăn mì trường thọ nữa? Nhưng mà, cô gật đầu, được rồi, buổi tối em sẽ mời anh ăn ở cửa hàng. Anh muốn em tự tay làm cơ, cái gì, anh đùa à, cô kinh ngạc, em không biết nấu ăn. Từ nhỏ đến lớn, nếu như ở bên cạnh anh, tất cả các bữa ăn đều do anh nấu, cô không biết nấu ăn một tí nào. Anh mỉm cười, không ngon thì cũng không sao. Tiểu mễ, anh đột nhiên rất thích mì trường thọ do em làm. Không, được, cô kiên quyết phản đối. Tiểu mễ, dược, cô nũng nịu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mễ thích nhất là món ăn dược nấu, tài nghệ nấu ăn của dược là số một thiên hạ, mỗi lần ăn món ăn mà dược nấu cho tiểu mễ rất hạnh phúc. Tiểu mễ cả đời này đều không muốn xuống bếp, tiểu mễ cả đời này đều muốn dực chiều chuộng. Anh không nhịn được cười. Được không, tiểu mễ rất lười rất xấu xa, nhưng mà dực rất cưng chiều tiểu mễ, sau đó tiểu mễ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Dực, được, anh mỉm cười cốc cốc vào đầu cô. Tiểu mễ là kẻ lười nhất thế giới, dực vẫn yêu tiểu mễ nhất. Cô vui vẻ hôn một cái lên má anh, thế quà sinh nhật chỉ cần áo sơ mi trắng là đủ rồi nhé. Được, wow, dực thật là người tốt nhất thế giới. Cô hưng phấn, chiếc đồng hồ treo tường vẫn yên yên lặng lặng chảy. Doãn Đường Diêu cầm chiếc áo sơ mi trắng trong hộp ra tò mò hỏi. Tại sao lại là áo sơ mi trắng? Anh rất ít khi mặc áo sơ mi, cảm thấy áo phông vẫn thoải mái hơn. Bởi vì anh mặc áo sơ mi trắng sẽ là người đẹp trai nhất trên thế giới. Tiểu mễ mỉm cười nói với anh. Thế à, vâng, cô dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng rực nhìn anh. Mặc thử đi xem thế nào. Doãn Đường Diêu do dự, rồi đứng dậy, rồi mặc chiếc áo sơ mi trắng ra ngoài chiếc áo phông màu đen. Mái tóc ngắn màu nâu, hỗn loạn nhưng rất phong độ, chiếc khuyên mũi tỏa ánh sáng lấp lánh của kim cương, môi anh nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó giống như một đứa trẻ được mặc quần áo mới ngày Tết. Đẹp không? Tiểu mễ ngơ ngác nhìn anh. Không đẹp à, nhìn cô đột nhiên như người câm, trong phòng khách lại không có gương, anh không giấu được vẻ lo lắng. Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh, hình như có vẻ không hề nghe thấy anh nói gì cả. Mẹ kiếp, Doãn Đường Diêu phẫn nộ cởi chiếc áo ra, kể cả không đẹp thì cũng không cần phải tỏ ra đần mặt như vậy chứ. Đẹp, giọng nói của cô như thở dài. Đôi tay cởi áo của anh yên lặng ở giữa chừng. Thật sự rất đẹp, cô cười hài lòng, đôi mắt cong cong như trăng non. Anh mặc cái áo, đẹp như một thiên sứ. Đang lừa tôi hả, anh hùng dữ nói, làm gì dễ bị lừa như thế, vừa rồi cô biểu cảm kỳ lạ như vậy. Cô nhảy lên, xông ra trước mặt anh, hưng phấn nói với anh. Sau này mỗi ngày anh đều mặc áo sơ mi trắng được không? Thật sự rất đẹp mà. Không, anh giận dữ nói. Hà, tại sao? Cô cầm lấy cánh tay anh lắc lắc nài nỉ. Mặc áo sơ mi trắng đi, rất đẹp mà, đẹp đến mức làm cho mọi người đều nín thở. Mặc áo sơ mi không thoải mái. Thật là, mặc áo phông vẫn thoải mái hơn. Quen rồi thì sẽ thoải mái mà. Cô cố gắng lắc tay anh, khổ sở nài nỉ. Mặc đi, năn nỉ anh đấy. Thật là đẹp như vậy à, anh đắc ý hỏi. Em thề, Tiểu Mễ giơ tay phải lên, nghiêm túc nói. Bất kể anh biến thành như thế nào, cũng là người mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất trên thế giới. Được rồi, biết rồi. Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn bàn tay cô đang để trên cánh tay anh. Còn không bỏ tay cô ra, làm cái áo sơ mi của tôi nhào nát rồi. Vâng, Tiểu Mễ xấu hổ, vội vàng rút tay lại. Anh ngồi trên ghế sofa, cởi chiếc áo sơ mi ra, dịu dàng dùng tay vuốt phẳng chỗ bị tay cô làm nhào. Chao ôi, có một chút nhào nát rồi. Này, sao lại mạnh tay như vậy? Anh tức giận hét lên. Cái áo bị nhào nát thì làm thế nào? Cô giật mình, rồi nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, là một chút là phẳng lại ngay. Sao lại, không sao đâu, đây là quà sinh nhật của tôi. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể, nói rồi, anh đột nhiên ngậm miệng lại, hai môi mím chặt. Phòng khách đột nhiên trở nên yên lặng. Doãn Đường Diêu không nói gì nữa, anh im lặng, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng vuốt lên chiếc áo sơ mi trắng. Này, Tiểu Mễ cúi xuống dưới mặt anh nhìn trộm, khuôn mặt anh hầm hầm. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của anh à, cô tò mò hỏi. Tại sao vậy, trước đây anh chưa từng tổ chức sinh nhật bao giờ à? Anh vẫn im lặng, à, đúng rồi, anh cũng chưa từng nói với em hôm nay là sinh nhật anh, chỉ là em tình cờ biết được thôi. À, có phải là anh xấu hổ nói với người khác ngày sinh nhật của mình, cho nên không có ai chúc mừng anh. Ha ha, cô thậm thụt quen biết Doãn Đường Diêu lâu như vậy, cô đã biết thừa rằng cái vẻ ngoài khó tiếp cận đó của anh chỉ là giống như một đứa trẻ con hay xấu hổ. Đừng nói nữa, anh gầm gừ, ngón tay lại nắm chặt vào chiếc áo. Cũng không phải, kể cả người khác không biết, mẹ anh cũng phải nhớ sinh nhật anh chứ. Tiểu Mễ nghi hoặc nhìn Doãn Đường Diêu, biểu cảm của anh giống như vừa bị ai đấm vào mặt. Nói cho em biết được không? Cô nắm chặt tay anh, nghiêng mặt nhìn anh nói. Không liên quan đến cô. Anh giận dữ đẩy tay cô ra. Sao lại không liên quan đến em? Đôi mắt cô không chớp nhìn anh. Anh đột nhiên trở nên buồn bã như vậy, anh buồn rất lâu rồi phải không? Anh nói là anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, thế thì có phải từ khi biết được ngày sinh nhật của mình, anh đã bắt đầu buồn rồi không? Doãn Đường Diêu cắn chặt môi. Cô lại nắm chặt tay anh, im lặng chờ đợi. Cuối cùng, anh khẽ nói, ngày mà tôi sinh ra cũng là ngày bố tôi qua đời. Tiểu Mễ, bỗng nhiên, mở to mắt, mẹ vừa sinh tôi ra, ba vào trong bế tôi lên, nghe nói còn rất vui vẻ ôm tôi cười với tôi, nhưng mà, đột nhiên bệnh tim phát tác làm cho ông ra đi trong phòng sinh của bệnh viện. Cô kinh ngạc không nói được câu nào, Doãn Đường Diêu câu môi, cho nên, cô thấy đấy, ngày sinh của tôi cũng là ngày giỗ của ba tôi, làm sao có thể chúc mừng đây. Ba anh, bởi vì bệnh tim à. Ừ, em nghe nói, bệnh tim là bởi vì bị kích động mới phát tác. Cô nhẹ giọng nói, thế thì, ba anh nhìn thấy anh vừa sinh ra, nhất định rất vui, ông ấy yêu anh như vậy, cho nên hạnh phúc ôm anh làm cho ông ấy không thể hứng chịu. Ông ấy bởi vì tôi mà chết, Doãn Đường Diêu hét lên, một âm thanh chói tai vọng lên trong phòng khách. Nhưng mà, đó đều là bởi vì ông ấy quá yêu anh. Nếu như ông ấy có thể yêu quý anh ít đi một chút, nếu như ông ấy không mong chờ sự xuất hiện của anh như vậy. Nhưng mà anh sinh ra trong tình yêu và sự mong chờ của ông ấy. Cô nắm chặt bàn tay anh, cắn chặt môi. Xin lỗi, em quá ngốc, không biết an ủi anh như thế nào. Nếu là em cũng sẽ rất đau lòng, nếu như có người an ủi em như vậy, em cũng rất tức giận. Phòng khách lại trở nên yên lặng, tiếng kim đồng hồ đứt quãng vang lên. Cô nói đi, ông ấy có hận tôi không? Doãn Đường Diêu hít thở sâu. Ba anh, ừ, không đâu, cô lắc đầu, ông ấy rất yêu quý anh, kể cả ở trên trời, ông ấy vẫn yêu quý anh. Nhưng mà, mẹ tôi hận tôi. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật tôi. Lúc nhỏ, mỗi lần đến sinh nhật anh đều nghe thấy tiếng khóc của mẹ trong phòng. Sau này, mẹ anh mỗi năm đến ngày này đều đi ra ngoài, không nghe thấy tiếng khóc của bà nữa, nhưng mà khi nhìn thấy bà quay về anh luôn luôn thấy hai mắt bà đỏ ngầu. Mẹ, Tiểu Mễ nhớ lại hôm đó gặp mẹ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà cao nhã đoan trang, trong ánh mắt có nỗi buồn phảng phất bà không muốn Doãn Đường Diêu và cô ở bên nhau, trong giọng nói của bà có sự hoài nghi. Bà ấy yêu quý anh. Tiểu Mễ mỉm cười, một người mẹ có thể tấn công kẻ tiếp cận con trai mình với ý đồ không rõ ràng giống như một con nhím, không phải là tình yêu thì là gì? Không, bà ấy hận tôi hại chết ba. Doãn Đường Diêu đau khổ, bà ấy yêu ba anh cũng yêu anh. Tiểu Mễ nhẹ nhàng nói, ba anh đã không còn trên thế gian này nữa, bà ấy chỉ còn lại anh thôi, anh là người thân duy nhất của bà ấy, chỉ có anh ở bên cạnh mẹ anh. Cho nên, anh phải yêu quý mẹ anh nhiều hơn. Doãn Đường Diêu chăm chú nhìn cô. Cô cười với anh, hai người yên lặng nhìn nhau. Một hồi lâu, Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ đột nhiên bị một cảm giác nào đó làm cho tỉnh dậy, anh và cô cùng quay lại nhìn cửa ra vào. Doãn Triệu Man cầm chìa khóa đứng đó. Không biết là bà đã đứng đó bao nhiêu lâu rồi, nhưng anh và cô vẫn không nhận ra, Độ. Phòng đọc sách, Doãn Đường Diêu ngồi sau chiếc bàn rộng rãi đắt giá, trên chiếc ghế có chỗ đặt tay bằng ngọc, bà mặc một chiếc váy màu đen, đôi mắt có vẻ đỏ ngầu, nếp nhăn trên mắt cũng rõ ràng hơn lần trước gặp mặt một chút. Bà nhìn Tiểu Mễ đang đứng trước mặt trong giọng nói dường như không có chút tình cảm nào. Tôi đã nói với cô, không được lại gần Diêu. Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn bà, biết được chuyện của ba Doãn Đường Diêu, rồi lại nhìn thấy bà, trong lòng cô cũng xót xa. Doãn Triệu Man tức giận, sao không nói gì, xin lỗi. Tiểu Mễ đột nhiên cắn chặt môi, nhìn bà chăm chú. Hành động đó làm cho Doãn Triệu Man giật mình, bà ngồi thẳng người lên, sau đó khôi phục lại sự lạnh lùng. Cô muốn làm cho gì? Cháu làm cô lo lắng phải không? Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc, xấu hổ nói. Xin lỗi cô. Doãn Triệu Man lạnh lùng. Bất kể cô làm thế nào, cũng không thể làm tôi động lòng, cho nên hãy dừng lại đi. Lúc đầu cháu nghĩ rằng, cô giống như những người mẹ trong một gia đình giàu có ở trên phim, chỉ cần không phải là cô gái từ một gia đình không môn đăng hộ đối là đều có dã tâm không tốt. Cháu cho rằng như vậy, cho nên cảm thấy rất đáng tiếc và cũng có chút thất vọng. Doãn Triệu Man chăm chú nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Mễ mỉm cười, bây giờ cháu biết là mình sai rồi, cho nên mong cô tha lỗi. Cô không sai, Doãn Triệu Man dường như không động tĩnh, giọng nói bình tĩnh giống như một đường thẳng. Tôi rõ ràng cho rằng một cô gái lai lịch không rõ ràng như cô, không phải vì tiền thì cũng là có dã tâm đen tối. À thế ạ, Tiểu Mễ bị âm thanh lạnh lẽo của bà làm cho đông cứng, ngơ ngác một lúc, sau đó hoang mang cúi đầu tìm trong túi sách của mình, rồi cô lấy ra một bức thư, đặt lên mặt bàn trước mặt Doãn Triệu Man. Đây là thư của cô. Doãn Triệu Man mở phong thư ra, lấy ra một tờ giấy có chữ ký và dấu đỏ. Bà nhìn một hồi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiểu Mễ mỉm cười, làm như vậy cô có thể yên tâm chưa? Nếu như không yên tâm, cô có thể chỉ định phòng công chứng hoặc luật sư mà cô tín nhiệm hoặc là bất cứ cách nào mà cô cảm thấy hợp lý. Nếu như cháu thề với cô là không quan tâm đến tiền bạc mà vẫn không làm cô tin tưởng, cô hãy dùng pháp luật để cô có thể tin tưởng cháu vậy. Cô, Tiểu Mễ yên lặng đứng trước bàn sách, cô mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc ngắn mềm mại, dáng người mảnh mai yếu ớt nhưng lại toát ra một ý chí mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm chiếu vào trong phòng, Doãn Triệu Man cầm chặt tờ giấy bảo đảm sẽ không lấy đi bất cứ phần tài sản nào của nhà họ Doãn. Bao giờ thì đến phòng công chứng? Sau ngày cô đến gặp cháu, cô cho rằng, có cái này tôi sẽ cho cô lại gần Diêu ư? Lúc đầu cháu nghĩ rằng như vậy. Tiểu Mễ cười gượng, nhưng mà bây giờ không dám nghĩ như vậy nữa. Tại sao, lúc đầu cháu nghĩ rằng cô sợ cháu vì tài sản, bây giờ cháu biết rằng tài sản với cô không quan trọng, cái mà cô quan tâm là con trai cô. Doãn Triệu Man cười lạnh, lại định dùng lời ngọt ngào à, đây là lần thứ hai cô gặp tôi nhỉ, cô có hiểu rõ về tôi không? Cháu hiểu, Tiểu Mễ nói, nhìn bà. Cháu hiểu khi người mà cô yêu thương nhất không còn nữa, bất kể thế nào cũng không quay về, nhưng mà cô vẫn mãi mãi không thể quên được người đó. Doãn Triệu Man đột nhiên nắm chặt lấy thành ghét, nếu như cảm giác đó đến một năm cũng không thể chịu đựng, đau đến mức dứt khoát chết cho xong, đau đến mức không thể để mình chưa từng tồn tại trên thế gian này, nếu như cháu đến một năm cũng không thể chịu đựng được. Tiểu Mễ cố gắng mỉm cười, làn môi run lên, còn cô có thể vượt qua được hai mươi mấy năm như vậy. Không phải bởi vì tình yêu thương của cô dành cho Doãn Đường Diêu thì là bởi vì cái gì? Doãn Triệu Man nhắm chặt mắt lại. Cháu lúc đầu nghĩ rằng cô đã quên đi ba của Doãn Đường Diêu, nhưng mà cháu vừa mới biết rằng mỗi năm hôm nay đều là ngày mà cô buồn nhất. Bởi vì không muốn Doãn Đường Diêu đau lòng, cho nên cô mới đi ra ngoài, hơn nữa cháu nhìn thấy hai mắt của cô vẫn còn dấu vết của nước mắt. Hơn 20 năm vẫn không thể quên đi người mình yêu, như thế, làm sao có thể chỉ vì tài sản mà ghét cháu à, cho nên, cháu rất xin lỗi. Tiểu Mễ lại cúi xuống hành lễ, cháu xuất hiện bên cạnh Doãn Đường Diêu làm cô lo lắng phải không? Xin lỗi, Doãn Triệu Man rất lâu không nói gì. Cơn gió mùa hè nhẹ nhẹ thổi bay rèm cửa màu trắng, giống như làn sương mù mỏng buổi sáng sớm. Tại sao muốn ở bên Diêu? Doãn Triệu Man thấp giọng hỏi. Bởi vì cháu muốn đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Tiểu Mễ nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt trong vắt giống hệt như nước suối. Cháu muốn mang đến cho anh ấy hạnh phúc nhiều nhất, để anh ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này, độ. Đã đến thời gian nóng nhất của kỳ nghỉ hè, ánh nắng nóng bỏng chiếu khắp nơi, ve sầu trên cây kêu không ngừng nghỉ, quạt máy đã bật mức to nhất nhưng mà thổi lại đều là hơi nóng, trong ký túc giống như một cái lò thiêu, không khí như thiêu như đốt, thật sự như đang muốn biến Tiểu Mễ thành một cái bánh bao thịt người. Hơi nóng vẫn không phải là đáng sợ nhất, mồ hôi mới là khó chịu, hình như nước nóng đang ở khắp người, làm cô không thể thở. Đã sớm biết là mùa hè ở Thánh Du cực kỳ khó chịu, nhưng cô không nghĩ rằng sẽ đáng sợ đến mức này. Tiểu Mễ chỉ còn cách ngồi trên chiếc ghế mát, 20 phút trước cô vừa tắm lần thứ 3 trong ngày, nhưng mà bây giờ hơi nóng và mồ hôi đã nhẫn tâm bao vây khắp người cô. Cho nên khi cửa ký túc có tiếng gõ, cô khổ sở xoa xoa mặt, không muốn rời khỏi cái quạt máy đáng thương. Mặc dù quạt máy không thể làm cho cô mát mẻ, nhưng mà không có quạt máy thì chắc chắn cô sẽ ngay lập tức ngất đi. Này, mở cửa, là giọng nói của Doãn Đường Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mễ mở to mắt vội vàng ba chân bốn tay mặc váy vào. Trời ơi, sao anh có thể đi vào ký túc xá nữa nhỉ? Kể cả nghỉ hè ký túc gần như không có người, nhưng anh cũng không thể xông vào như thế này. Chào ôi, may mà cô không cả người mát mẻ thế này ra mở cửa. Nhanh lên, mở cửa ra, cô đang làm trò gì đấy, tôi sắp nóng chết rồi này. Doãn Đường Diêu ở bên ngoài không kiên nhẫn được hét lên. Đến rồi, Tiểu Mễ xông ra cửa, nhanh chóng mở cửa ra. Ôi, hôm nay sao anh lại, cô nói được nửa câu, đột nhiên mở to mắt không dám tin vào mắt mình nhìn ra sau lưng Doãn Đường Diêu. Sau lưng anh có ba người đàn ông, ba người đó mặc đồng phục màu xanh, trên đồng phục viết dòng chữ. Hiya, trước cửa phòng đặt mấy hộp các tông lớn, bên ngoài viết dòng chữ. Điều hòa nhiệt độ, Doãn Đường Diêu đi thẳng vào trong phòng, quan sát xung quanh phòng của cô, cánh tay giơ lên, chỉ về phía bức tường đối diện với bàn học của cô, nói với các nhân viên lắp đặt. Lắp ở chỗ này, các nhân viên gật đầu, bắt đầu mở hộp các tông ra, lấy ra các dụng cụ lắp đặt. Anh định làm cái gì vậy? Tiểu Mễ ngơ ngác nhìn anh, cái đó, không lẽ anh định lắp điều hòa trong ký túc xá, lắp điều hòa cho cô, đồ ngốc. Doãn Đường Diêu nhấc chiếc quạt trên bàn học lên, để nó thổi về phía mặt mình, trên lưng anh, trên mặt anh ướt đẫm mồ hôi. Mẹ kiếp, hôm nay sao lại nóng như vậy, dự báo thời tiết nói là 39 độ nhưng mà rõ ràng là phải hơn 40 độ mới đúng. Tại sao lại lắp điều hòa? Cô vẫn đang ngơ ngác không hiểu. Đồ ngốc, cô không nóng à? Doãn Đường Diêu trừng mắt. Nóng, à, anh nhắc cho cô biết, nóng quá, cô vội vàng đến bên cạnh anh, giơ mặt về phía quạt máy. Phù, chỉ vài phút thôi, cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi như vừa nhảy xuống nước lên. Doãn Đường Diêu đắc ý cười. Thế là đúng rồi, cho nên mới lắp điều hòa cho cô, nếu không thì cô sẽ nóng đến mức đầu óc càng ngày càng ngốc. Ngốc là anh mới đúng chứ, Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc. Anh điên à, trong ký túc xá làm sao có thể lắp điều hòa đây? Tại sao không thể, chưa thấy ai lắp điều hòa bao giờ? Người khác không lắp, tại sao tôi lại không thể lắp? Doãn Đường Diêu tỏ vẻ không quan tâm. Tiểu Mễ nhất thời không nói được gì, ngơ ngác nhìn anh, cô sức lắc đầu. Cô Thành, tại sao cô ấy để anh lên đây? Không thấy, cái gì, đầu óc cô quay cuồng, không thể thế được, tên du côn này thật là may mắn. Các anh đang làm gì thế này? Đang nghĩ, giọng nói của cô Thành từ bên ngoài phòng vang lên. Tiểu Mễ vội vàng chạy ra, chỉ thấy trên tay bà cầm mấy sâu chìa khóa, có lẽ vừa ở trên lầu kiểm tra xuống. Cô Thành nhìn các nhân viên lắp đặt hỏi, ai cho các anh vào đây, định làm gì vậy? Cô Thành, Tiểu Mễ vội vàng kể lại đầu đuôi cho bà, sau đó xấu hổ nói. Xin lỗi, cháu sẽ bảo bọn họ nhanh chóng đi khỏi đây. À, như vậy à, cô Thành nghe rồi cười, ngẩng đầu hiền từ nhìn Doãn Đường Diêu, nghe các nữ sinh nói, đó là một kẻ rất ngông cuồng đáng ghét. Nhưng mà một kẻ như vậy lại bởi vì lo lắng cho bạn gái, mà trong thời tiết nóng nực như vậy lại ra ngoài để đi mua điều hòa. Dù thế nào thì tôi cũng muốn lắp điều hòa ở đây, cô nói thế nào cũng mặc kệ. Doãn Đường Diêu cứng giọng, mỗi một ký túc đều bị hạn chế điện, nhiều nhất chỉ có thể đun nước, thiết bị công suất quá lớn sẽ làm ngắt điện. Cô Thành nói với anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi biết tí nữa sẽ có người của công ty điện đến cải tạo đường điện. Còn tiền điện tôi sẽ trả. Cái gì? Tiểu Mễ kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô Thành lại nói, lắp điều hòa sẽ làm hỏng tường của ký túc xá. Sau này tôi sẽ sửa lại tường. Doãn Đường Diêu tỏ vẻ không quan tâm. Còn gì nữa không? Cô Thành cười. Còn nữa là anh cần phải có sự đồng ý của các sinh viên trong ký túc. Sự đồng ý của cô ta. Doãn Đường Diêu hung dữ trừng mắt nhìn Tiểu Mễ. Cô mà dám không đồng ý, cẩn thận tôi đập nát đầu cô ra. Vài giờ sau, trên tường ký túc treo điều hòa, hơi lạnh yên tĩnh thổi, không có tiếng động, cái điều hòa này chất lượng thật sự rất tốt. Thật mát mẻ, sau khi Tiểu Mễ dọn phòng lại cho sạch sẽ, ngồi xuống dưới điều hòa, nhắm mắt lại, gió mát thổi, mồ hôi trên người nhanh chóng biến mất. À, thế giới mát mẻ, thế giới tuyệt vời. Doãn Đường Diêu ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. Như thế này thì không còn nóng nữa đúng không? Vâng, này, cô chỉ biết nói từ đó thôi à, mẹ kiếp. Anh có chút buồn bã. Tiểu Mễ cười trộm, nhẹ cầm đôi tay đang đặt trên bụng cô của anh để chạm vào nhau. Anh rất hung dữ anh biết không? Làm gì có ai dữ tợn như vậy uy hiếp người khác để lắp điều hòa. Trán của cô bị anh cốc bây giờ vẫn còn đau nhức. Đồ ngốc, không hung dữ thì cô có đồng ý không? Bàn tay cô rất mềm, anh không nhịn được hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Cảm ơn anh, tiền điều hòa em sẽ. Điều hòa không phải cho không cô. Hà, sau này cô phải thường xuyên nấu mì cho tôi ăn, hiểu không? Doãn Đường Diêu vẫn muốn giả vờ hung dữ, nhưng mà giọng nói lại mang theo sự dịu dàng kỳ lạ. À, vâng, Tiểu Mễ ngạc nhiên, muốn quay đầu lại nhìn anh, nhưng anh lại ôm chặt cô không cho cô quay lại, không cho cô nhìn thấy mặt anh đang đỏ lên. Một lúc sau, còn nữa, ngày mai tôi sẽ giới thiệu một người bạn cho cô phải trang điểm đẹp một chút đấy. Bạn của anh à, ừ, người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của tôi. Anh ấy là người thế nào? Đồ ngốc, gặp thì sẽ biết. Doãn Đường Diêu lại gõ lên trán cô. À, Tiểu Mễ đau đớn lại đưa tay lên xoa xoa trán, buồn bã nghĩ, bạn của anh ấy không biết chừng cũng hung dữ giống như anh ấy thôi. Cách chương.